Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, Đại Địa Chi Tường. Phòng ngự mạnh nhất, đại lục đạo thứ nhất phòng tuyến, từ cổ mộc bắt đầu chế tạo, từ tạo vật chi thành cùng Đại Địa Chi Tường hai kiện pháp khí tọa chấn. Tuyệt đối có thể được xưng là tường đồng vách sắt. Cũng chính là như thế, cổ mộc ước gì những người này đến công thành, chờ các ngươi đến phá. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhìn thấy Đại Địa Chi Tường thành công đem kia thanh quang. Đỡ được, cổ mộc tuét miệng nở nụ cười. Ta thế nhưng là có chống lại tám lực thiên uy năng lực. Loại lực lượng này thực tế không đáng giá nhắc tới. Đại Địa Chi Tường bên trong thổ anh khí linh truyền đến tự tin thanh âm, trong lời nói có chút đắc ý ý vị. Cổ mộc nghe vậy cười càng thêm sán lạn, sau đó đắc ý quên hình phía dưới, hướng về ngoại giới hô: các ngươi quỷ mị tộc chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Ngón giữa khiêu khích qua đi, con hàng này lại bắt đầu dùng ngôn ngữ kéo cừu hận. Khoan hãy nói, lời này mới mở miệng, đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất Thanh Dương Linh sắc mặt hiện lên màu gan heo. Hắn nhưng là đường đường chủ soái, tại quỷ mị tộc từ trước đến nay có cực cao uy vọng. Bây giờ ngay cả lớp kín tường đều không có phá hư, còn bị đối phương khiêu khích, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Lão tử liền không tin oanh không ra. Thanh Dương Linh phẫn nộ quát. Sau đó lại lần điều động cơ thể bên trong tu vi. Từ hai đầu lông mày ngưng tụ ra thanh quang, lần nữa đánh phía bức tường kia tường. Thanh âm điếc tai nhức óc lần nữa ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Nhưng mà, Đại Địa Chi Tường vẫn đứng ngạo nghễ tại hoang đảo bên ngoài. Không có chút nào tổn thương. Đáng ghét, Thanh Dương Linh khí giận không kềm được. Cuối cùng hướng về hảo hữu của mình Công Khâu Đinh cùng Cáp Nhi Hạo nói: chúng ta cùng tiến lên, đem tường này phá vỡ. Hai gã khác chủ soái tu vi mặc dù không có chính mình cao, nhưng cũng là có thể so với võ thần đỉnh phong tồn tại. Hắn biết mình không giải quyết được, dự định đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể đem hắn phá giải rơi. Công Khâu Đinh không có ý kiến, lúc này đứng ra, bất quá Cáp Nhi Hạo thì khẽ nhíu mày, có chút do dự. Từ khi nhìn thấy cổ mộc sau khi xuất hiện, hắn đã phát hiện, nhân loại võ giả đại quân đối đãi người này ánh mắt có sùng bái. Nếu như không có đoán sai, lập đảo cùng đây, hình thành đại quân cũng tại phong ấn cửa và tộc nhân mình chống lại thủ lĩnh. Hẳn là người này không thể nghi ngờ. Nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, có được cực cao thống quân năng lực rất nhiều đại tướng. Thành lập được như thế quy mô căn cứ quân sự, với tư cách chiến tướng hắn rất nhanh liền đánh giá ra. Người này phi thường có năng lực, là một cái đối thủ chân chính. Người càng là như vậy, nên nghiêm túc đối đãi, mà không phải hành động mù quáng. Hắn cũng không muốn xuất thủ, bởi vì hắn biết đối phương đã dám khiêu khích, khẳng định có ỷ lại không sợ gì. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí sức lực, không bằng điều động binh lực lách qua nơi đây, tiến về Thượng Vũ Đại Lục, hoặc tiếp tục điều binh khiển tướng đem hắn vây quanh. Mới quyết định, Cáp Nhi Hạo, ngươi là có ý gì? Nhìn thấy gia hỏa này không có đi ra khỏi đến, Thanh Dương Linh lập tức cả giận nói: sẽ không là bị tường này dọa cho sợ rồi sao? Cáp Nhi Hạo lắc đầu, nói: tường này lực phòng ngự rất cao, ba người chúng ta coi như đồng loạt ra tay cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Cho nên ta đề nghị trước đem hắn vây quanh. Hừ, Thanh Dương Linh cười lạnh nói: ngươi nghĩ quá phức tạp, loại này phòng ngự, ta ba người hợp lực tất nhiên có thể đem hắn nhẹ nhõm tan rã. Cáp Nhi Hạo không nói, hắn biết con hàng này là bị đối phương triệt để kích. Không oanh mở thề không bỏ qua, cuối cùng vẫn là đi tới. Hắn là thật không muốn ra tay, nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Tam đại bộ lạc lần xuất chinh này, đại biểu cho tam tộc vinh dự. Nếu như ở thời điểm này, chính mình không đi ra, Thanh Dương Linh cùng Công Khâu Đinh hai người sau khi trở về khẳng định phải làm mưu đồ lớn. Mình thì không sao, có thể tất nhiên sẽ để cho Cáp Nhi nhất tộc danh dự bị hao tổn. Trái lại, mình đã sớm nói cho hắn, lại còn muốn đi oanh. Một khi oanh không ra, truyền sẽ thánh giới, khẳng định sẽ để cho tam đại bộ lạc cao tầng không hài lòng. Với tư cách tứ đại chiến tướng một trong, Cáp Nhi hạo 100 cái không nguyện ý cùng loại này cái dũng của thất phu người hợp tác. Tại hắn cho rằng, Thanh Dương Linh chỉ thích hợp làm một sông pha chiến đấu tướng quân. Để hắn thống soái đại quân, tuyệt đối là hạ hạ sách. Cái này không, đụng phải nhân loại có thống soái chi tài tướng quân. Dăm ba câu liền đem con hàng này chỉnh mất đi lý tính. Như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thành không có phá, 10 vạn bộ đội tinh anh đều sẽ bị hắn chôn vùi. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Cáp Nhi hạo hiện tại ước gì con hàng này nếm mùi thất bại, sớm chạy trở về thánh giới, sau đó từ chính mình một người thống lĩnh đại quân, đến vì quỷ mị tộc, đến vì Cáp Nhi nhất tộc mang đến vô thượng vinh quang. Ba tên có thể so với võ thần đỉnh phong thủ lĩnh đứng tại đại địa chi ngoài tường, dồn hết sức lực, sau đó đồng loạt ra tay, phân biệt thi triển tối cường võ kỹ. Hết thảy như Cáp Nhi hạo suy nghĩ, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đánh vào đại địa chi trên tường. Trận thế mặc dù rất lớn, có thể vẫn không có phá vỡ, cái sau vẫn vững như bàn thạch. Thanh Dương Linh giận quá, thế là lần nữa mang theo hai tên chủ soái điên cuồng oanh kích. Phanh phanh tiếng nổ ở căn cứ bên trong không dứt bên tai. Cổ Mộc thì đứng tại đại địa chi tường trước, tuế miệng cười. Quốc cấp thế lực Tô Bá Thiên bọn người thấy thế, khóe miệng tập thể run rẩy. Quỷ mị tộc cường giả ở bên ngoài oanh kích phòng ngự mạnh nhất, để bọn hắn nhớ tới đã từng chính mình giống như cũng ngu ngốc như vậy oanh qua kẻ này bố trí phòng ngự đại trận. Có lẽ lúc ấy gia hỏa này cũng là như thế, chỗ này hư chỗ này hư, vụng trộm cười đi. Sau hai canh giờ, âm âm thanh âm rốt cục dừng lại. Thanh Dương Linh đám ba người từng cái mệt tình trạng kiệt sức. Đại địa chi tường vẫn không có bị chỗ thủng. Ta nói qua, tường này căn bản là không phá nổi. Cáp Nhi hạo thở phì phò, tức giận nói, đương nhiên, chỉ có chính hắn biết. Kỳ thật tại oanh tường thời điểm cũng không có đầu nhập 10 phần lực. Giờ này khắc này, Thanh Dương Linh xem như triệt để minh bạch, tường này rất cứng, dựa vào ba người chi lực căn bản không phá nổi. Bất quá, hắn vẫn không từ bỏ, mà là trực tiếp mệnh lệnh võ giả tập thể xuất thủ công hướng đại địa chi tường. Nơi này có 1 triệu nhân loại võ giả, nhất định phải phá vỡ. Như thế, đi qua tam đại chủ soái oanh kích về sau, đại địa chi tường lại nghênh đón gần như 10 vạn cường giả cùng nhau công kích. Hơn nữa còn là toàn bộ phương vị. Bất quá cũng may kết hợp trung phẩm pháp khí cùng khôn chân nguyên. Vật này không thẹn cho phòng ngự mạnh nhất xưng hào. Tại tiếp nhận điên cuồng oanh kích, vẫn không nhúc nhích tí nào. Ngày thứ hai, quỷ mị tộc rất nhiều cao thủ nhao nhao tinh thần uể oải đứng ở đại địa chi tường giữa không trung. Đi qua một đêm oanh tạc, bọn hắn quá mệt mỏi. Thế nhưng là trước mắt bức tường này vẫn tồn tại. Mẹ, Thanh Dương Linh cũng không có khí lực, chỉ có thể bạo thô để phát tiết trong lòng khó chịu. Hắn cùng thủ hạ khó chịu, Cổ Mộc cùng Tôn Cường bọn người lại rất thoải mái. Nhất là tại đối phương đình chỉ công kích về sau, đúng là mang theo đại quân từ đại địa chi tường xuất hiện, trùng trùng điệp điệp giết tới. Đi qua một đêm oanh kích, những này ngu xuẩn lãng phí không ít tu vi. Lúc này nếu không phát động xuất kích, quả thực là lãng phí tốt đẹp chiến cơ. Cổ Mộc đầu tiên xông lại, không giống với hôm qua. Hôm nay hắn cũng không phải là đạo bào cách ăn mặc, mà là người khoác Long Linh Tiên Tổ Tử Kim chiến giáp, cầm trong tay Trảm Yêu kiếm. Thậm chí tại thôn Thiên Đỉnh bên trong còn cất giấu Tạo Vật Chi Thành cùng Sinh Tử Ấn. Hôm qua hắn không có nắm chắc đánh thắng được ba tên chủ soái, nhưng mà những này 10 vạn quỷ mị tộc là không thể sống lấy rời đi, muốn đem hắn toàn diệt. Hôm nay chính mình nhất định phải đem ba tên chủ soái ngăn chặn. Đi qua một đêm tiêu hao, lại có rất nhiều trang bị mang theo, nhất định phải chiến. Đương nhiên, nếu như có thể giết chết bọn hắn, vậy thì càng tốt. Sinh tử luân hồi trường, xoát, Cổ Mộc xông lên phía trước nhất, lúc này không chút do dự khóa chặt ba tên chủ soái. Là sinh chính là sinh, là chết chính là chết. Sinh tử luân hồi trường từ sinh tử ấn trung đề luyện ra, hoàn toàn chính xác có chi phối sinh tử năng lực. Thế nhưng là, vậy phải xem đối thủ thực lực. Bây giờ đối mặt ba tên có thể so với võ thần đỉnh phong thủ lĩnh, dù đều mệt mỏi một đêm, muốn trưởng khống bọn hắn sinh tử, khẳng định làm không được. Cho nên Cổ Mộc thi triển đi ra tam đạo trưởng ấn, đều bị đối phương hóa giải. Thanh Dương Linh tại phá mất sinh tử trưởng ấn về sau, biểu hiện trên mặt dữ tợn. Lần này với tư cách tam đại bộ lạc thực tế thống soái, lại tại ngày đầu tiên liền kinh ngạc, sớm tức sôi ruột, bây giờ nhìn thấy khiêu khích đáng ghét nhân loại xuất hiện, lập tức bạo phát đi ra. Gia hỏa này lĩnh quân năng lực không cao, nhưng không thể phủ nhận sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Dù oanh một đêm vẫn hổ hổ sinh phong, cũng coi như đảm đương lên dũng tướng hai chữ. Thế nhưng là hắn lại mãnh, dù sao không có đạt tới toàn thắng trạng thái, mà lại đối thủ vẫn là từ trước đến nay dùng vô sỉ lấy xưng Cổ Mộc. Cho nên, hắn chú định chính là một cái đại bi kịch. Cái này không, Cổ đại thiếu tại ném xong sinh tử trưởng ấn về sau, cũng không có cùng chi ngạnh bính dự định, mà là càng không ngừng du tẩu, càng không ngừng thi triển sinh tử luân hồi trường. Ngẫu nhiên còn đánh vào đối phương võ giả bầy bên trong, lập tức tạo thành từng mảnh tử vong. Ngũ hành chân nguyên tương sinh tương tức, hắn chân nguyên năng lực khôi phục đã đạt tới cực hạn, coi như oanh một tháng cũng sẽ không khô kiệt. Dù sao không cần tiền, vậy liền dùng sức ném, dùng sức buồn nôn ba cái chủ soái. Thanh Dương Linh cùng mặt khác hai đại chủ soái giận dữ không thôi. Thế là bộc phát tu vi tiến lên, thế tất yếu đem ra hỏa này cho xử lý. Cổ Mộc một khi vô sỉ, tuyệt đối là không muốn mặt. Nương tựa theo kinh hồng du long cùng chiến giáp mang theo, du tẩu tại ba người lăng lệ công kích phía dưới, càng không ngừng quấy rối, càng không ngừng kéo lấy bọn hắn. Tam đại chủ soái tu vi là cao, nhưng cái này đáng ghét nhân loại có hộ giáp mang theo, mỗi lần đánh chúng chỉ là đem hắn đánh bay, sau đó lại mượn lực quay đầu, tiếp tục đánh phía quân đội của mình. Cái này khiến bọn hắn có thổ huyết xúc động. Đương nhiên, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới dùng đồng dạng biện pháp đi quấy rối quân liên minh. Thế nhưng là, bởi vì oanh một đêm lạc ấn chi mang thi triển quá tấp nập, bọn hắn không cách nào ngưng tụ, mà lại quỷ mị tộc võ giả nhục thân cường hãn, càng thiên về tại cận chiến, cho nên có uy lực viễn trình võ kỹ ít đến thương cảm. Huống hồ, bọn hắn giờ phút này cũng vô pháp tùy tâm sở dục thi triển, bởi vì Cổ vô sỉ sinh tử ấn không cần tiền từ hư không xuất hiện, để bọn hắn căn bản rút không ra tay tới. Có thể nói, tam đại chủ soái có thể so với võ thần đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị Cổ Mộc chỉnh đầy bụi đất, chỉ có thể càng không ngừng truy, càng không ngừng phá giải lấy sinh tử trưởng ấn. Đánh muốn nhiều biệt khuất, liền có bao nhiêu biệt khuất. Bọn hắn biệt khuất, mà thủ hạ của bọn hắn càng biệt khuất. Tại Cổ Mộc thành công kéo lấy ba cái tuyệt đối sức chiến đấu về sau. Tôn Cường cùng Hàn Tiểu Tín 10 tên đại tướng xuất lĩnh quân đoàn sớm đã cùng kia chừng 10 vạn. Quỷ bị tộc đánh nhau. Nếu như là tại hôm qua, dù cho là 100 vạn đại quân đồng thời xuất động, muốn cùng 10 vạn có thể so với võ vương thậm chí võ hoàng tinh anh chống lại. Cho dù nghĩ thắng, đại giới cũng là thắng thảm. Mà đi qua một đêm oanh tạc, quỷ tộc quân đội tiêu hao quá lớn. Trái lại, đi qua một đêm điều dưỡng, quân liên minh bên này có thể nói khí thế như hồng. Như thế, cả hai đánh nhau, lập tức phân cao thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.